Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, người thật sự là bỉ ổi. Lưu manh, Sở Nam nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, theo ta đi như thế nào? Dạng này các ngươi tỷ muội cũng có thể nuôi dưỡng phía dưới cảm tình. Giữa chúng ta cũng có thể thân cận nhiều hơn một chút. Tăng tiến cảm tình, Tô Ngữ Nghiên trắng Sở Nam liếc một chút, nói, đi cũng có thể a. Bất quá cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình, ngươi suy nghĩ nhiều, trước đó bị ngươi xâm phạm một lần, đã là, về sau không nên nghĩ. Tô Ngữ Nghiên khuôn mặt lần nữa đỏ ửng lên, lộ ra có chút ngoài mạnh trong yếu, đến mức Sở Nam đề nghị, nàng rõ ràng là có chút tâm động. Tốt a, ta không nghĩ, không muốn chính là, đúng, ngươi muốn tăng thực lực lên sao? Sở Nam cười nói, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Tô Ngữ Nghiên lập tức cảnh giác lên, ta đây không phải bước vào tiên thiên chi cảnh sao? Có thể giúp ngươi đả thông một số huyệt vị, dạng này, thực lực ngươi sẽ có rất cường đại tiến bộ. Sở Nam giải thích nói, ây! Dạng này a, đó là ta trách oan ngươi. Bất quá giống như là như vậy sự tình. Không phải chắc là Lý Cẩm Tú, Gừng Hiểu Họa các nàng ưu tiên sao? Tô Ngữ Nghiên kỳ quái nói. Các nàng trước lắng đọng một cái đi. Gừng Hiểu Họa lời nói. Cũng không vội, ngược lại là ngươi, cần muốn tăng lên một chút. Sở Nam cười nói. Thực Tô Ngữ Nghiên cũng không biết. Làm thị nữ. Sở Nam căn bản không cần đả thông Lý Cẩm Tú các nàng kinh mạch. Chỉ cần vệ tinh không ngừng thuế biến, các nàng thể nội kinh lạc sẽ tự nhiên thông thấu. Lần này, bởi vì cái kia kim sắc cảm ơn, công đức năng lượng, Lý Cẩm Tú bây giờ thực lực đều đã bước vào đến tông sư tiền kỳ chi cảnh. Cho dù là Chu Khinh Nhược, thực lực đều đã bước vào đến hóa kình đại thành. Sắp bước vào tông sư chi cảnh, nếu không phải như thế, các nàng trước đó cũng căn bản là không có cách ngăn lại cái kia Sở Bạch Nguyệt công kích. Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phần, nói, nhìn ra ta có đại kiếp, vẫn là nói, Tô gia lần này chống đỡ không nổi. Sở Nam thật sâu nhìn Tô Ngữ Nghiên một cái nói, xem ra cùng Gừng Hiểu Họa cùng một chỗ, ngươi đều biến thông minh không ít. Tô Ngữ Nghiên chừng Sở Nam liếc một chút, nói, ngươi là đang mắng ta trước kia rất ngu xuẩn. Sở Nam cười hắc hắc, nói, trước kia không ngốc, chỉ là có chút nhi đần, hơn nữa còn ngốc đến không đáng yêu. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, không khỏi trực tiếp cho Sở Nam một cái tràn ngập phong tình khinh thường. Nhưng là trong nội tâm nàng, nhưng cũng có chút cảm động. Ngồi xuống đi, đả thông kinh mạch sẽ rất đau, mà lại tẩy gân phạt tủy hội bài xuất một số tạp chất, có chút bẩn, chớ để ý. Sở Nam nghiêm túc nói, ây, tốt, vậy nếu là thật rất thúi, không cho chê cười ta. Tô Ngữ Nghiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra, ở cùng nhau lâu như vậy, lấy võ giả nhạy bén lục thức, ngươi ăn và ngủ ta cũng không phải là người không thấy mùi vị. Chỗ nào ghét bỏ ngươi, liền nói ngươi thân này phía trên đạm mạc mùi máu tươi. Ta hôm qua đã nghe đến. Sở Nam cười hắc hắc. Tô Ngữ Nghiên khuôn mặt ân bắt đầu nóng. Nàng trừng Sở Nam một cái nói, ngươi thật sự là bỉ ổi. Lưu manh, Sở Nam cười nói, chờ ngươi thân thích đi, đây chính là kỳ an toàn a. Theo nghe thấy được trên người ngươi mùi máu tươi bắt đầu, ngươi người bạn này ta thì giao định. Tô Ngữ Nghiên lại trừng Sở Nam liếc một chút, phong tình 10.000 loại, nhưng cũng không tiếp theo nói. Nàng biết, lại nói đi xuống Sở Nam vô sỉ cùng không điểm mấu chốt, sẽ để cho nàng tăng một phen kiến thức. Bởi vì đây chính là cái không điểm mấu chốt tiểu lưu manh. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Tẩy gân phạt tủy nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là một cái việc cực, hơn nữa còn dị thường phức tạp. Sở Nam giúp mình đã thông qua, quá trình cũng không khó. Hắn cũng giúp nữ quỷ nhóm khai mở qua võ mạch, độ khó khăn cũng không lớn, nhưng là kinh mạch huyệt vị phương diện, nhưng lại xa xa luận võ mạch yếu ớt nhiều, cũng hung hiểm được nhiều. Sở Nam lần thứ nhất nếm thử, Tô Ngữ Nghiên đều hơi kém đem bờ môi cắn nát, loại đau khổ này, để cho nàng toàn thân đều gần như co rút lên, nhưng rất nhanh. Đả thông cái thứ nhất huyệt vị về sau chỗ tốt thì hiển hóa ra ngoài. Nàng vốn chỉ là ám kình đại thành cảnh giới, lúc này lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Mặc dù không có bước vào hóa kình, nhưng là nội kình trong cơ thể, rõ ràng tinh thuần rất nhiều. Chỗ tốt như vậy, để cho nàng minh bạch, chịu khổ là hoàn toàn đáng giá. Sở Nam tiếp tục thi triển ngũ khí lục hợp tầng thứ tính quang ngũ hành châm, trợ giúp Tô Ngữ Nghiên kích phát thân thể tiềm năng, khôi phục một số kinh mạch bị thương. Tại một phen điều dưỡng về sau, Sở Nam lần nữa giúp Tô Ngữ Nghiên đả thông kinh mạch chính thập nhị kinh, kỳ kinh bát mạch, liền tại như vậy lần lượt khôi phục cùng điều dưỡng quá trình bên trong. Bị đả thông, hơn một giờ về sau, Tô Ngữ Nghiên toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thân thể nàng, các phương diện, đều có chút như ẩn như hiện. Phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá Sở Nam cũng không có nhìn nhiều. Giống nhau hắn chỗ nói. Hắn ký ức lực quá tốt. Trước đó nhìn qua Tô Ngữ Nghiên tắm rửa. Cái kia so hiện tại rõ ràng hơn, mặc dù bây giờ ngược lại có loại mông lung dụ hoặc cảm giác. Tô Ngữ Nghiên thể chất rất tốt, đả thông rất nhiều kinh mạch về sau, nàng cũng chỉ là bài xuất một số ứ hoàng sắc tạp chất mà thôi. Thoáng có chút tanh hôi, nhưng là cũng không gây mũi. Nhưng dù cho như thế, chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch đả thông về sau, Tô Ngữ Nghiên nhảy dựng lên trước hết chạy, nàng đã quẫn bách đến không còn hình dáng. Trước đó quá trình trị liệu bên trong còn nín mấy cái sao phía dưới, lúc này trên thân dính sền sệt, váy đều dán ở trên người thành trong suốt. Cái này thật sự là Tô Ngữ Nghiên chạy đi, Sở Nam ngược lại là vui vẻ. Bữa sáng về sau, Sở Nam tìm đến Trương Kính Thu, biểu ca, đợi lát nữa Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu bọn họ cũng sẽ tới. Người cũng tiếp đãi một chút, Sở Nam nói ra, được, Trương Kính Thu lập tức đáp ứng. Sở Nam lại nói, ta y thuật ngươi bây giờ cũng biết, ta dự định làm một cái website, trị liệu toàn thế giới nghi nan tạp chứng, thậm chí cả bệnh nan y. Nhưng là thu phí phương diện hẹn trước sau khi thành công, cụ thể phí dụng do ta làm ra quyết định. Hẹn trước lời nói, thu phí 1.000 nguyên. Mỗi ngày thả ra 10 cái hẹn trước danh ngạch, hẹn trước trong tư liệu, nhất định phải cung cấp thụ trị liệu người bộ phận kỹ càng quá khứ. Hẹn trước mỗi tuần thông báo kết quả, mỗi tuần hạn tiếp 3 đơn thu phí, giá cả 10 triệu đến 100 triệu, 3 đơn miễn phí, chút xu bạc không thu. Cụ thể, các người thương nghị là một cái kế hoạch cho ta xem một chút. Về sau ngươi hoặc là ngươi tìm người giúp ta đem website làm đến mức lưu lượng, không cần để ý tới. Trương Kính Thu nghe vậy, ngay sau đó đáp ứng nói, tốt, ta một hồi bắt đầu làm. Sở Nam nhìn bên người Lý Cẩm Tú liếc một chút, nói, rực rỡ thanh tú, trong thời gian này chi tiêu ngươi phụ trách, địa lý vị trí làm tốt một chút, nhẹ như, có chút cần phải dùng tới tay tục, người đem ta giấy chứng nhận cầm lấy đi làm xuống. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược đều lập tức đáp ứng. Tô Ngữ Nghiên có chút kỳ quái nói, ngươi còn thiếu tiền tiêu sao? Ta trước đó sợ ngươi thiếu tiền, lại cho ngươi chuyển 20 triệu. Không đủ lời nói ta còn có thể theo Tô gia sách một số vốn lưu động đi ra. 200-300 triệu, vấn đề không lớn. Càng nói nhiều hơn thì không tốt tiếp cận. Đến thời gian nhất định, Chu Khinh Nhược nói, Sở Nam ca ngươi mỗi tháng hiện tại đều có 10 triệu tiền lương. Nếu như tính luôn ngươi tiên thiên cảnh giới thân phận, căn bản là vô hạn tiêu hao, không thiếu tiền xài. Sở Nam ca muốn làm gì đại sự? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.